hư không tất cả đều tan vỡ, là chân chính tan vỡ rồi. Vân đỉnh xuất hiện chân không khu vực, tối tăm bên trong giống như có huyền diệu đích ý chí hàng lâm, như lốm đa lốm đốm màu vàng đom đóm, chậm rãi bay xuống, biến mất tại Lâm Tiểu U thi thể trong. Cái kia đóa thanh liên giống như đang khiêu vũ, cánh hoa nộ phóng, bắn ra ra không thể tưởng tượng nổi khí thế, nó phảng phất có sinh mệnh lực, là tự nhiên mình độc lập ý thức, nó càng phi càng cao, đi tới trời xanh phía trên. Đang tại đáp xuống huyết vũ giống như nhận lấy lực lượng thần bí triệu hoán, ngay ngắn hướng phía cái này đóa thanh liên vọt tới, rơi vào cái kia 36 phẩm tòa sen lên, về sau hóa thành từng đạo tơ máu, tiến vào tim sen trong không thấy bóng dáng. Đây là Tiêu Mị Nhi thần sắc đại biến, cái này đóa thanh liên rõ ràng là tại hấp thu Hạo Thiên Đại Đế vẫn lạc sau chỗ thất lạc chân linh chi khí, nó muốn làm gì? TTT, đại cổ huyết vũ theo bốn phương tám hướng điên cuồng mang tất cả tới. Bén nhọn tiếng xé gió không dứt bên tai, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, hội tụ thành một mảnh dài hẹp huyết sắc đại long, gầm thét xông vào tòa sen ở bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, thanh liên nuốt phệ huyết vũ xu thế càng phát mãnh liệt. Một màn này tuyệt đối thần kỳ, cái kia nho nhỏ thanh liên phảng phất tự thành càn khôn. Bất luận máu nhiêu vũ vọt tới đều bị nó hấp thu. Thời gian dần qua, nó trên người huyết sắc đầm đặc lên, buộc vòng quanh nguyên một đám ai cũng xem không hiểu phù văn, nhưng đồng thời ai cũng có thể cảm giác được những này phù văn có được đáng sợ uy thế. Chuyện gì xảy ra? An Nguyệt trong nội tâm bất an, cái này đóa đột nhiên xuất hiện thanh liên nàng trước kia chưa bao giờ từng thấy qua, nó đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ Lâm Tiểu U thật có thể bằng vào nó lại sống lại? Không giống với nàng sợ hãi, Trần Thần lại vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Trên đời này sợ là chỉ có hắn cùng với Tử Tiêu Cung lão đạo mới hiểu được cái này đóa thanh liên chính thức ảo diệu. Dĩ chịu rằng co gần một giờ, cái này đóa thanh liên rốt cục đem đáp xuống huyết vũ hết thảy hấp thu hoàn tất. Nó bồng bềnh tại trong hư không, nho nhỏ liên thân ngột nhưng chấn động. Một đạo tuyệt thế khủng bố chấn động như sóng to gió lớn hướng ra phía ngoài phóng xạ, đem cái này vùng trời đều một phân thành hai, về sau nó chậm rãi đáp xuống, hướng phía Lâm Tiểu U mi tâm phóng đi, xem bộ dáng là phải về đến nàng thân hình trong. Trần Thần mừng rỡ như điên, Hạo Thiên tên kia vẫn lạc sau thất lạc chân linh bên trong có lấy thuần chánh nhất thế giới bổn nguyên chi lực. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng hơn nữa một vị thống trị cửu thiên một cái kỷ nguyên chí tôn chỗ tụ lại số mệnh, đủ để đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch chuyển âm dương sinh tử. An Nguyệt trong lòng báo động, tuy nhiên một màn này vượt ra khỏi nàng nhận thức. Nhưng trực giác tại cảnh bày ra nàng, nếu như lại để cho cái này đóa thanh liên trở lại Lâm Tiểu U thi thể ở bên trong, nhà đầu kia tất nhiên có thể phục sinh. Không thể, tuyệt đối không thể. An Nguyệt trong nội tâm sát ý đại thịnh, đem làm thanh liên rơi xuống trước người của nàng lúc, nàng đột nhiên ra tay. Nửa bước hóa cương đại viên mãn khí thế lập tức kéo lên đến đỉnh phong, ẩn chứa chân thần pháp tắc chí cường một quyền hoạch xuất một đạo huyền diệu đường vòng cung, muốn đem cái này đóa thanh liên phá hủy. Trần Thần thần sắc lạnh lẽo, tay phải nhanh hơn tia trước, đem thanh liên hộ tại lòng bàn tay, tay trái như bàn thạch. Mài hướng về phía An Nguyệt cái này tàn nhẫn một quyền, một chưởng đem nàng đánh bay đi ra ngoài chừng trăm mét. Tiêu Mị Nhi không có ngờ tới cái này đối với yêu nhau sâu vô cùng hữu tình người hội đánh đập tàn nhẫn, nhất thời đều choáng váng, lại thấy An Nguyệt không chịu bỏ qua còn muốn động thủ, tranh thủ thời gian phi thân tiến lên giữ chặt nàng chất vấn, ngươi có phải điên rồi hay không? Ta không điên, là hắn điên rồi. Một bộ áo trắng An Nguyệt dương tay chỉ vào âu yếm nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Tiểu U một khi sống lại liền cách chính thức giác tỉnh không xa, hắn quá xử trí theo cảm tính, hoàn toàn không có nghĩ qua đến lúc đó chính mình sẽ có bao nhiêu kiếp nạn, ta làm là như vậy vì hắn tốt. Tiêu Mị Nhi khẽ giật mình, tiếp theo lo lắng nhìn về phía người trong lòng, nàng rất rõ ràng An Nguyệt không phải nói chuyện giật gân. Nàng theo như lời được cũng rất có thể sẽ trở thành vi sự thật. Trần Thần không để ý tới hai nữ, lẳng lặng nhìn lòng bàn tay cái kia đóa thanh liên, thần sắc dị thường ôn nhu, thật lâu về sau tại hoa của nó múi bên trên nhẹ nhàng vừa hôn, đón lấy chậm rãi tiễn đưa hướng về phía Lâm Tiểu U mi tâm. An Nguyệt khẩn trương, giãy rủa Tiêu Mị Nhi tay, như một đạo bạch sắc thần mang, trong khoảnh khắc giết đến tận trước. Tay phải giống như một thanh trảm thiên liệt địa tuyệt thế đại bố hung hăng bổ về phía này đóa thanh liên. Trần Thần than nhẹ một tiếng, thân hình vắt ngang phía trước, dùng lưng vác đón đỡ nàng cái này nhớ cổ tay chặt, lập tức đẫm máu, nhưng đồng thời cũng thuận lợi đem cái kia đóa thanh liên đặt ở Lâm Tiểu U phá vỡ mi tâm, lại thấy một đạo hoa quang thiểm qua, thanh liên biến mất. An Nguyệt đôi mắt dễ thương yêu thương nhìn xem sắc mặt tái nhợt, không ngừng ho khan người trong lòng, thất hồn lạc phách mà nói, ngươi vì Thanh Thanh thật sự là cái gì đều thông suốt phải đi ra ngoài, ngươi có biết hay không, nếu như không phải ta vừa rồi thu năm thành lực đạo, ngươi sẽ chết đấy. Vậy thì sao, vì người thương chết đi với ta mà nói cũng là không sai kết cục. Người thương, ngươi xác định? Đương nhiên, ta yêu Thanh Thanh, một mực đều yêu. Vậy sao, ta đây phải hay là không nên chúc mừng ngươi rốt cuộc tìm được chân ái? An Nguyệt lòng chua xót được muốn khóc. Trần Thần đi đến trước, ôm nàng nói khẽ, ta là yêu Thanh Thanh, nhưng ta chưa nói không yêu ngươi a. Nha đầu ngốc, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Thế nhưng mà ngươi cũng biết, Thanh Thanh không muốn cùng những nữ nhân khác chia sẻ ngươi, nàng sau khi thức tỉnh có lẽ không sẽ lập tức giết ngươi, nhưng nhất định sẽ muốn ngươi lại một lần nữa tại nàng cùng ta tầm đó làm ra lựa chọn. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? An Nguyệt hai mắt đẫm lệ nhìn xem người trong lòng hỏi. Sẽ không đâu, cho dù Lâm Tiểu U tỉnh lại, nàng cũng chưa chắc hội triệt để biến trở về trước kia chính là cái kia Thanh Thanh. Có lẽ sẽ có biến hóa cũng nói không chừng đấy. Trần Thần chỉ có thể như vậy trấn an nàng. Ngươi cho rằng có khả năng sao? Thanh Thanh tính tình có nhiều liệt ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ta biết rõ ngươi tại đánh bạc Lâm Tiểu U mình ý thức sẽ đối với sau khi thức tỉnh nàng sinh ra vi diệu ảnh hưởng, vốn lấy Thanh Thanh năng lực, nàng như muốn quên đi thuộc về Lâm Tiểu U cái kia đoạn mình ý thức là hoàn toàn có thể làm được đấy, ngươi sẽ không sợ sao? Ta chỉ có thể nói ta thật sự rất muốn đánh cuộc ván này, dù là tối trung chứng minh quyết định của ta là sai lầm cũng tốt, ít nhất ta cố gắng đã qua. An Nguyệt cười khổ nói, ngươi có thể thực cố chấp. Đây không phải cố chấp. Trần Thần nhìn xem nàng nhỏ giọng nói, ta không muốn lại bỏ qua Thanh Thanh, nhưng là không muốn mất đi các ngươi. Ngươi có thể nói ta lòng tham, nhưng ta thật sự rất muốn làm một lần cuối cùng nếm thử. Có thể là của ngươi nếm thử muốn bốc lên nguy hiểm tánh mạng a, đáng giá sao? An Nguyệt không cam lòng, nhưng muốn khuyên hắn hồi tâm chuyển ý. Đáng giá. Chỉ cần có một đường thành công hy vọng ta đều không muốn buông tha cho. Trần Thần nhìn về phía toàn thân cao thấp bao phủ xanh hồng ánh sáng màu mang Lâm Tiểu U, ánh mắt lập lòe nói, người luôn sẽ thay đổi, ta và ngươi luân hồi muôn đời sau bao nhiêu cũng cùng trước kia đã có bất đồng, bởi vậy ta không tin Thanh Thanh hội một điểm không thay đổi. Cho nên, nếu như ngươi yêu ta, xin mời ngươi ủng hộ quyết định của ta, được không nào? An Nguyệt còn có thể nói cái gì, trầm ngâm sau một hồi, tiểu mỹ nhân sâu kín thở dài, xem như buông tay. Nói sau Lâm Tiểu U, nàng thi thể tại Thanh Liên trở về sau liền một lần nữa tỏa sáng ra tánh mạng chấn động, khô cạn thân thể tại xanh hồng sắc hoa quang trong dần dần tràn đầy lên, kinh mạch cốt cách giống như khô mộc hồi xuân, khí huyết cũng bắt đầu lưu động, càng lúc càng tràn đầy. Hơn nữa nàng thiên nhân năm suy đại kiếp nạn tựa hồ đi qua, dung nhan trở nên kiều mị, ẩn ẩn tản ra bảo quang. Khi tất cả động tĩnh chậm rãi sau khi biến mất, Trần Thần phát hiện Tiểu Tham Tiền đã có hô hấp cùng tim đập, chỉ là cùng lúc trước có chút bất đồng chính là, nàng mi tâm chẳng biết tại sao xuất hiện một cái điểm nhỏ màu đỏ, như thế nào bôi cũng xóa không mất. Các ngươi nói, sau khi tỉnh lại nàng sẽ là ai? Tiêu Mị Nhi tiến lên nhẹ giọng hỏi, còn có thể là ai, Thanh Thanh chứ sao? An Nguyệt nâng cao tinh thần đề phòng, nếu thật sự là vị kia, nói không chừng đợi nàng mở mắt ra tương kiến sau tự có một phen ác chiến, là ai cũng tốt, dù sao đều đồng dạng. Trần Thần nói là nói như vậy, nhưng trong lòng lại có chút thấp thỏm không yên bất an. Lâm Tiểu U cảm giác mình phảng phất làm một rất trường rất dài mộng, trong mộng có yêu có hận có nộ có oán, nhưng đợi nàng sau khi tỉnh lại, trong mộng hình ảnh lại trở nên không đủ rõ ràng rồi. Nàng vỗ vỗ đầu ngồi dậy, chứng kiến bên người ba người khẩn trương hề hề nhìn chính mình, không khỏi lại càng hoảng sợ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, các ngươi làm gì? Khá tốt, xem ra không cần đánh nhau. Tiêu Mị Nhi An Nguyệt một trước một sau yên tâm, chỉ có Trần Thần nói không nên lời là vui mừng hay vẫn là thất lạc, hay là cả hai đều có. Ngươi chuyện gì xảy ra à? Không muốn xem đến bà cô sống lại. Lâm Tiểu U gặp thần sắc hắn khác thường, có chút bất mãn. Trần Thần khẽ giật mình, gãi gãi đầu cười khổ nói, như thế nào hội, ta cao hứng còn không kịp đây này. Cái này còn không sai biệt lắm. Lâm Tiểu U theo hắn trong khuỷu tay giãy giụa, đứng dậy nhìn nhìn chính mình, xác định không ít tay thiếu chân sau hưng phấn mà hỏi, ta phải hay là không vượt qua thiên nhân năm suy đại kiếp nạn thành tựu tông sư cảnh giới? Hẳn là a, bất quá ngươi tốt nhất đề khí vận kình cho ta xem. Trần Thần kỳ thật cũng không quá xác định, tiểu tham tiền tông sư cướp cho tới hôm nay vừa mới đầy 63 thiên, theo lý thuyết kiếp số không đầy, có thể xem nàng tinh lực tràn đầy bộ dạng hiện tại quả là không giống vẫn còn lịch cướp. Tốt. Lâm Tiểu U gật gật đầu, thần niệm vừa mới khẽ động, một cỗ lăng lệ ác liệt đến cực điểm khí tức liền từ trên người nàng bắn ra đi ra. Tiêu Mị Nhi đột nhiên mở to hai mắt, An Nguyệt trong nội tâm trầm xuống. Đúng vậy, như vậy võ đạo đại thế so với bình thường đan đạo bán thần còn mạnh hơn không ít rồi. Trần Thần vỗ tay sợ hãi than nói, ngươi tuyệt đối tấn chức tông sư. Thế nhưng mà, ta cảm thấy được ta còn có thể cường thịnh trở lại một điểm. Lâm Tiểu U đột nhiên một dậm chân, như thác nước tóc xanh hướng lên trời sông, cả người như mũi tên rời cung nhảy lên không trung, góc áo khinh vũ, khí thế kịch liệt kéo lên, trong khoảnh khắc liền đến đan đạo đại viên mãn đỉnh phong. Ông trời ơi! Tiêu Mị Nhi cả kinh miệng đều không thể chọn. Cái này cũng quá khoa trương đi. An Nguyệt cũng không cách nào nữa bảo trì chấn định rồi. Trần Thần cũng là cả kinh, đón lấy khẽ cười nói. Cũng đúng, năm đó ta tấn chức tông sư sau đều có thể không kém gì bình thường bán thần. Thiên phú của nàng so với ta rất tốt, lẽ ra càng mạnh hơn nữa. Nhưng sau một khắc, thằng này liền cười không nổi rồi. Bởi vì Lâm Tiểu U khí thế đến đan đạo đại viên mãn đỉnh phong sau không có yếu bớt, ngược lại lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, trực tiếp đột phá giam cầm, tăng lên tới so sánh nửa bước hóa cương cảnh cấp độ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, mệnh cách dị triệu thiên chi đỉnh. Lâm Tiểu U thanh y bồng bềnh, như thác nước tóc dài khinh vũ phi dương, nàng đến hư không không ngã, khí thế rộng lớn, tựa như thần linh đến thế gian. Trần Thần trợn tròn mắt, bái kiến yêu nghiệt, nhưng chưa thấy qua như vậy yêu nghiệt đấy, vừa mới thành tựu tông sư liền có được có thể so sánh võ đạo bá chủ uy thế, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Mặc dù nha đầu kia là thanh thanh chuyển thế, cũng nên chịu lấy thiên đạo pháp tác ước thúc, không nên mạnh đến nổi như vậy không hợp thói thường mới đúng a. Người lấy người thật sự là không thể so. Tiêu Mị Nhi than nhẹ một tiếng, cái này có phiền toái. An Nguyệt hai con ngươi lập lòe bất định, xem Lâm Tiểu U tư thế, nàng cho dù không bằng mình cũng kém không xa, như nàng cường thịnh trở lại thế tấn chức bão hư, trên đời sợ là không có mấy người có thể trở thành đối thủ của nàng rồi. Lợi hại, thật lợi hại. Trần Thần sau một lúc thất thần lại nở nụ cười. Tiêu Mị Nhi nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không sợ? Sợ cái gì? Đừng nói nàng bây giờ còn là Lâm Tiểu U, cho dù tương lai trở thành Thanh Thanh thì sao? Trước khi quyết liệt lúc nàng đều không có giết ta, hôm nay tự càng sẽ không rồi. Trần Thần thản nhiên nói. Đúng vậy a, ngươi là nàng chỗ yêu người, nàng giết ai cũng sẽ không giết ngươi, nhiều lắm là cũng tự vì trả thù ngươi năm đó tuyệt tình đem ngươi trấn áp. Có thể ta cùng Tiêu Tiêu tự không có ngươi tốt như vậy mệnh rồi. Tại ngày sau bệ hạ trong nội tâm, hai ta tự là hồ ly tinh, nàng sau khi thức tỉnh sợ là hận không thể trực tiếp tàn phá chúng ta. An Nguyệt khẽ nói, ta cảm thấy được khả năng này rất lớn a. Tiêu Mị Nhi le lưỡi sau nói, từ nay về sau, ta hay vẫn là cách nha đầu kia xa một chút a. Ai biết nàng sẽ ở có một ngày đột nhiên thức tỉnh, ta cũng không dám một mình cùng nàng đãi cùng một chỗ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Về sau phàm là có chỗ của nàng ta tự tận lực thiếu xuất hiện đi, miễn cho ra ngoài ý muốn. An Nguyệt biểu thị đồng ý. Trần Thần nghĩ nghĩ sau gật đầu nói, cũng tốt, vì an toàn để đạt được mục đích, hai người các ngươi cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định cũng là nên phải đấy. Đang nói đâu rồi, trong hư không Lâm Tiểu U Thanh rít gào một tiếng, bắn ra ra võ đạo đại thế toàn diện tăng lên tới so sánh nửa bước hóa cương cảnh cấp độ. Toàn thân cao thấp có màu xanh điện mang đang lóe lên. Đột nhiên một quyền đối với không oanh ra. Thương khung đều phảng phất bị đánh mặc. Xuất hiện một mảng lớn khủng bố chân không khu vực. Thật lâu không thể khép lại. Trần Thần sợ hãi than nói. Xem ra coi như là bình thường thần cấp cường giả cũng không nhất định là nha đầu kia đối thủ. Nàng chiến lực rất cường. Không tự tay nghĩ kỹ ai cũng không biết cực hạn của nàng ở đâu. Lâm Tiểu U chơi hết hưng bay về sau trở xuống mặt đất. Thực lực trên diện rộng tăng vọt lại để cho nàng rất là hưng phấn. Liền lựa chọn tính quên mình cùng An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi quan hệ không thật là tốt. Lôi kéo hai nữ líu díu cười cười nói nói. Lại không phát hiện nàng hai người ánh mắt phiêu hốt. Ngôn ngữ tầm đó né tránh đấy. Tốt rồi, làm người hay vẫn là khiêm tốn điểm a. Nhìn bộ dáng của ngươi, cái đuôi đều vểnh đến thiên lên rồi. Trần Thần xoa bóp tiểu tham tiền kiều nhan trêu ghẹo nói. Lâm Tiểu U làm mất tay của hắn, bất mãn mà nói. Người ta ở đâu không khiêm tốn, ta đây không phải cao hứng sao? Có cái gì thật là cao hứng hay sao? Trên đời so với ngươi còn mạnh hơn người còn nhiều, rất nhiều. Dùng thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ còn không tính là cái gì. Trần Thần nói dối rồi. Lâm Tiểu U trải qua hắn đả kích sau thoáng cái liền nhụt chí rồi. Dụ cục lấy đầu nói. Cũng thế, ta vừa mới bắt đầu học võ. Cùng chìm đám đạo này nhiều năm cao thủ khẳng định không thể so. Muốn vi trương lão báo thù, ta còn phải càng thêm cố gắng mới được. Trần Thần khẽ giật mình. Hỏi, như thế nào, ngươi muốn đối phó con? Dĩ nhiên muốn, trương lão vì cứu ta suýt nữa đã chết. Tuy nhiên ta đến nay đều không rõ cái kia quỷ Tây Dương tại sao phải giết ta. Nhưng bà cô cũng không phải dễ khi dễ đấy. Sớm muộn có một ngày ta muốn đem hắn oanh thành cặn bã. Lâm Tiểu U vung vẩy lấy nắm tay nhỏ hung dữ mà nói. Có chí khí. Trần Thần nhìn thần sắc có chút mất tự nhiên An Nguyệt liếc. Lại đối với tiểu tham tiền nói ra. Chẳng qua hiện nay ngươi còn kém hắn rất nhiều. Từ từ sẽ đến a. Không nên gấp. Ân. Lâm Tiểu U nhu thuận gật đầu.